sau khi từ đó đi ra, nhất định trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của thú nhân bộ tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là có thể tăng cường thực lực. Trong thú nhân bộ tộc, tăng gia thực lực kỳ thực chính là gốc rễ để trở thành nhân vật quan trọng. Thực lực yếu ớt trên cơ bản không thể trở thành nhân vật quan trọng, bởi vì không có ai tôn kính họ. 10 năm đúng là dài thật, ta cũng không nỡ. Diệp Lãng gật gật đầu. Hắn cũng rất muốn giữ hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại. Đừng đi thú thần chi thành gì đó nữa. Không được. Không lẽ các ngươi đã quên những gì thỏa thuận trước kia sao? Thái Nhã đã nhận lời tộc trưởng. Nhã Điển Na lập tức nhắc nhở. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trầm mặc. Nàng vẫn còn nhớ chuyện này. Đã đồng ý thì không thể nuốt lời. Lúc nãy nàng cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Chúng ta chỉ là nói vậy, không được sao? Đúng là nhiều chuyện. Diệp Lãng trực tiếp nói. Nhã Điển Na trầm mặt. Lý Nguyệt mỉm cười, sau đó đặt cằm lên cánh tay, cứ nằm như vậy nhìn về phía trước, hình như đang suy nghĩ điều gì. Lý Nguyệt nàng đang nghĩ gì vậy? Diệp Lãng vừa hay nhìn thấy cảnh này, thuận miệng hỏi. Ta đang nghĩ. Chúng ta ở cùng nhau như vậy có phải rất kỳ lạ không? Vốn dĩ ta với ngươi là đối lập. Bây giờ lại cùng nằm trên một chiếc giường. Lý Nguyệt cười cười nói. Không sai. Cảnh tượng này đúng là rất kỳ lạ. Bốn người vốn dĩ không hề ở cùng nhau. Diệp Lãng và Hổ Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn đỡ. Nhưng Lý Nguyệt và Nhã Điển Na thì không phải vậy. Nhất là Lý Nguyệt. Kết quả này tin rằng trước đó không ai có thể ngờ đến. Nhưng cảnh tượng này xem ra cũng không tệ, vừa hài hòa lại vừa đẹp đẽ. Duyên là một thứ rất thần kỳ. Có thể kéo hai người không tương tự lại với nhau. Cũng có thể kéo hai người đối lập lại với nhau. Diệp Lãng cảm khái nói, thế sự khó đoán. Nói tóm lại đều là duyên. Duyên, vừa là duyên của duyên phận nhưng cũng là duyên của nhân duyên. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 607. Thuần khiết đại bị đồng miên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, rất thần kỳ. Không biết ngươi và Hoàng thượng có thể ở bên nhau hay không? Nếu như có thể, vậy ta in thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra. Lý Nguyệt nói, ta và Hoàng thượng. Ồ, ngươi nói Triệu Nhãi Nhu hả? Cái đó thì không thể, nàng ấy đã hình thành nhân duyên, khiến chúng ta căn bản không thể ở cùng nhau, đó cũng là duyên. Diệp Lãng thuận miệng nói, cái đó thì không thể nói trước được. Hai ngươi kỳ thực chưa thực sự đối lập với nhau. Nếu không tại sao lúc đó ngươi không giết luôn nàng ta? Đừng nói ngươi không giết người. Mười mấy vạn tham lang quân ngươi còn giết được. Muốn giết Hoàng thượng, dễ như trở bàn tay. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng bộ dạng bình thản như không, khiến người ta không thể đoán rốt cuộc nàng có ý gì. Chúng ta đúng là chưa từng chính thức đối lập, ta với nàng ấy cũng chưa đến mức muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng nếu muốn giết nàng ấy thật cũng không phải việc dễ dàng gì, nàng đừng coi thường Triệu Nhãi Nhu. Diệp Lãng lắc đầu nói, thiếu gia, hai người nói chuyện đó làm gì, lãng phí thời gian và tinh lực, chi bằng ngủ một giấc còn thực tế hơn. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã bắt đầu buồn ngủ. Nàng không muốn nghe chuyện giữa Diệp Lãng và Triệu Nhãi Nhu, bởi vì nàng cảm thấy đó là một câu chuyện vô nghĩa. Diệp Lãng và thất công chủ quan hệ có không bất ổn thì hắn cũng không cùng với Triệu Nhãi Nhu. Triệu Nhãi Nhu giết chết cha mình.